dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 79-2, hóa thân thành người, 2. Góc truyện audio.com, ra khỏi cung Bồng Lai, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy bây giờ, đã sắp đến buổi chiều, lúc nãy cái bụng đã đói lắm rồi, bây giờ lại chạy lâu như vậy, nàng hiện tại đã sớm đói đến mức da bụng dán sát vào lưng. Nghĩ đến, cách bữa tối thời gian cũng gần, Đồng Nhạc Nhạc liền bỏ đi ý niệm đến Thiên Lý Chỉ bắt Cẩm Lý ăn. Chậm rãi đi về hướng ngự thư phòng, phỏng đoán Huyền Lăng Thương bây giờ đã xử lý xong chuyện triều chính rồi. Nàng lúc này đến, vừa vặn có thể cùng hắn ăn cơm, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc liền nhấc chân, đi về hướng ngự thư phòng. Chỉ là, lúc Đồng Nhạc Nhạc đi tới cửa ngự thư phòng, còn chưa đi vào, liền thật xa nghe được từ ngự thư phòng truyền đến tiếng hắt xì. Còn có tiếng tên bại tướng oán giận. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức dừng chân, lặng lẽ đi tới phía dưới cửa sổ ngự thư phòng, cũng không quản thị vệ trông coi bên ngoài ngự thư phòng đưa mắt liếc nhìn nó. Tìm cách đi tới phía dưới cửa xoay, Đồng Nhạc Nhạc liền kiễng mũi chân, lén lén nhìn vào bên trong phòng, chỉ thấy, Huyền Lăng Phong hiện tại đã thay một thân y phục ẩm ướt. Nhưng mà tóc còn có chút ướt rườn rượt. Chỉ dùng một sợi dây cột tóc màu xanh nước biển buộc thành bó nhỏ. Những chỗ khác phía sau rối bù, hai tay phía trên, vẫn gắt gao cầm một ly trà nóng thơm mát, gương mặt kia mang theo tính trẻ con, vẻ mặt cũng là tức giận ảo não oán giận. Hoàng huynh, huynh nói đi, huynh nuôi cái gì không được, tại sao muốn nuôi con Phượng Hoàng Điêu chết tiệt kia à, huynh nuôi Phượng Hoàng Điêu cũng được. Nhưng con Phượng Hoàng Điêu kia huynh không thấy nó có tính kiêu ngạo đức như vậy. Huynh cũng đã biết, mới vừa rồi nó thấy đệ liền đưa ra móng vuốt đánh tới đệ. Làm hại đệ rơi vào trong hồ, may là đệ biết bơi. Nếu không, chắc chắn chết chìm bỏ mình. Chỉ thấy Huyền Lăng Phong mặt mày nghiến răng nghiến lợi oán trách. Bộ dạng tức giận kia, Đồng Nhạc Nhạc tin tưởng, nếu như nàng hiện tại đi ra. Hắn khẳng định sẽ tức giận đi lột da nàng, cắt thành 8 khối, thôi đi, cái tên Huyền Lăng Phong này không có làm việc lại bụng dạ hẹp hòi. Thật đúng là 10 phần quần là áo lượt vô tích sự. Cái gì mà nàng nhìn thấy hắn liền đưa móng vuốt hướng hắn đánh tới. Nếu không phải hắn giễu cợt nàng trước, nàng sẽ tức giận như vậy sao? Lại nói, nàng biết xung quanh có không ít thị vệ canh gác. Nếu như hắn không biết bơi, cũng sẽ không chết chìm bỏ mình. Nhìn hắn phóng đại như vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền không hiểu. Tại sao Huyền Lăng Thương trí dũng song toàn như vậy? Nam nhân anh minh thần vũ, mà lại có một đệ đệ vô dụng như vậy. Trong lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, chỉ thấy Huyền Lăng Thương đang ngồi ở nơi đó phê duyệt tấu chương. Chẳng qua là hơi ngẩng đầu, huyết mâu tuyệt đẹp kia. Chỉ là nhẹ nhàng quét một vòng vẻ mặt oán giận của Huyền Lăng Phong. Mở miệng trầm giọng nói. A Phong, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cái gì? Huyền Lăng Phong vốn đang mặt mày tức giận oán trách. Lại nghe được lời này của Hoàng huynh mình. Trên mặt không khỏi sửng sốt. Dù sao, hắn đang oán trách chuyện về con Phượng Hoàng Điêu chết tiệt kia. Đang êm đẹp như thế nào? Hoàng huynh lại nói lời này. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, Huyền Lăng Phong ở trước mặt Hoàng huynh chính mình khuôn mặt kia tràn đầy nghiêm túc. Trong lòng không khỏi cả kinh, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, ta năm nay 17 tuổi rồi, Hoàng huynh không nhớ rõ. Huyền Lăng Phong vừa mở miệng nói, con ngươi màu đen xinh đẹp nhìn thẳng tắp về hướng Hoàng huynh. Chỉ thấy Huyền Lăng Thương sau khi nghe được Huyền Lăng Phong nói. Đầu tiên là từ từ để bút lông trong tay xuống, sau đó khuôn mặt lạnh lùng kia ngước lên, chỉ thấy giờ phút này, Huyền Lăng Thương vẻ mặt nghiêm túc, cho dù hắn im lặng ngồi ở đó, một câu nói cũng không nói. Chẳng qua là, từ trên người hắn, lại lộ ra sự uy nghiêm và khí phách vương giả bẩm sinh. Nhìn thấy Huyền Lăng Thương gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, Huyền Lăng Phong trong lòng giật mình, dù sao. Hoàng huynh rất ít khi dùng vẻ mặt như vậy nhìn hắn. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Phong đầu tiên là gắng gượng nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt có thêm vài phần căng thẳng. Bộ dạng kia, lúc đầu nhìn qua, tựa như học trò đối mặt chủ nhiệm lớp nghiêm khắc vậy. Nhìn thấy bộ dáng Huyền Lăng Phong kia vẻ mặt căng thẳng. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vẫn kiễng chân nhìn lén ngoài cửa sổ không khỏi vụng trộm vui vẻ. Không trách được người ta thường nói. Một vật khác một vật. Lời này thật đúng là không sai. Cho dù là Huyền Lăng Phong giống như hỗn thế tiểu ma vương bướng bỉnh. Lại gặp phải Huyền Lăng Thương lúc sau này. Cũng chỉ giống như tiểu quỷ thấy Diêm La Vương. Đánh giám cũng không dám ra tiếng. Trong lòng đang vui sướng. Liền thấy Huyền Lăng Thương bạc môi có hơi mở ra. Trầm giọng nói. A Phong, ngươi năm nay 17 tuổi rồi. Đã không phải tiểu hài tử. Ngươi cũng biết, nam nhân bằng tuổi ngươi vậy. Đều đã có chút thành tựu. Ngươi hãy xem lại chính mình. Trẫm bảo ngươi sao chép Tĩnh Tâm Kinh. Ngươi sao chép cái gì? Viết cẩu thả, làm cho người khác không muốn thấy. Ngươi cũng không sợ bị người khác thấy làm trò cười cho thiên hạ. Mặc dù, ngươi là vương gia, vừa sinh ra liền áo cơm không lo. Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi thật muốn dựa vào cơ nghiệp lão tổ tông lưu lại? Cả ngày sống phóng túng như vậy đến hết đời. Làm kẻ vô tích sự ăn chơi trác táng sao? Huyền Lăng Thương mở miệng, mới đầu giọng điệu nhàn nhạt, chỉ là nói xong lời cuối cùng, thần sắc càng kích động, ánh mắt nhìn phía Huyền Lăng Phong, lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghe được lời của Hoàng huynh mình nói, Huyền Lăng Phong quả thực muốn độn thổ cho xong, đầu càng ngày càng cúi thấp, cũng không dám ngẩng lên, đối với vẻ mặt xấu hổ vô cùng của Huyền Lăng Phong. Lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị Huyền Lăng Thương. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vô cùng kinh ngạc, dù sao, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Lăng Thương nghiêm nghị như thế. Vì huynh trưởng như cha, vì không chịu được đệ đệ như thế, nói vậy cũng khiến cho Huyền Lăng Thương đau đầu đi. Bất quá, nhìn thấy vẻ mặt Huyền Lăng Thương kích động nghiêm nghị, Đồng Nhạc Nhạc cũng biết, Huyền Lăng Thương là thật tâm yêu thương đệ đệ này của hắn. Dù sao, bởi vì thương yêu, mới nghĩ muốn đệ đệ mình được tốt, nếu để cho hắn được phú quý, lại là kẻ vô tích sự, đó là vẫn còn hắn a, nghĩ tới đây. Đồng Nhạc Nhạc đối với Huyền Lăng Thương, càng là yêu thích, trước kia xem TV, đều nói hoàng gia không có thân tình, mọi người vì cướp đoạt ngôi vị đế vương, đấu tới cốt nhục tương tàn, giết cha đoạt vị có khối người, chính là... Huyền Lăng Thương thân là thiên tử cao cao tại thượng, lại thương dân như con, đối với đệ đệ hắn, cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc đều bắt đầu hiện ra sự hâm mộ Huyền Lăng Phong. Nàng từ nhỏ là cô nhi, không ai thân thích, cho tới nay, nàng đều muốn có thân nhân yêu thương nàng, ca ca giống như Huyền Lăng Thương vậy, mặc dù, hắn nghiêm khắc dạy bảo Huyền Lăng Phong. Thì thật, hắn vô cùng thương yêu Huyền Lăng Phong, nếu như nàng có thể có ca ca như Huyền Lăng Thương. Thật tốt à, ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc hâm mộ, bên tai lại lần nữa truyền đến tiếng nói nghiêm nghị của Huyền Lăng Thương. Trẫm đã tìm sư phụ cho ngươi, dạy ngươi tập võ, ngươi đã không thích đọc sách, trẫm cũng không bức ngươi. Nhưng mà, thân thể của ngươi cũng là kỳ tài luyện võ, nếu như vẫn không tập võ thật tốt. Nếu đuổi sư phụ đi, trẫm cũng coi như không có đệ đệ này. Huyền Lăng Thương nói đến đây, Huyền Lăng Phong cũng chỉ hảo gật đầu như đào tỏi, cuối cùng xám xịt bước đi. Chỉ là, trong lòng Huyền Lăng Phong lại thấy cực kỳ thất bại a. Vốn hắn là tới nơi này để tố cáo. Không nghĩ tới, cáo trạng không được, nhưng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngẫm lại. Hắn cũng rất oan a, đối với vẻ mặt như đưa đám của Huyền Lăng Phong. Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy hắn bộ dạng cắn môi tràn đầy ai oán. Mặt mày hớn hở, ha ha, Huyền Lăng Phong, ngươi cũng có hôm nay. Xứng đáng, ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vụng trộm vui vẻ. Đột nhiên, bên trong ngự thư phòng, lại lần nữa truyền đến âm thanh trầm thấp khàn khàn của Huyền Lăng Thương. Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn thời gian dài như vậy, không mệt sao, Phạc nghe được lời này Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc thân thể chấn động, lập tức, lại từ từ quay đầu, hướng tới Huyền Lăng Thương bên kia nhìn lại. Không phải như thế, đối đầu, là một đôi huyết mâu hẹp dài sắc bén. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng giật mình, nhìn vẻ mặt Huyền Lăng Thương này. Nói vậy hắn đã sớm biết được nàng ở chỗ này. Lỗ tai thật nhạy cảm, mới vừa rồi nàng bước nhẹ tới. Huyền Lăng Thương cũng nhận ra được, đủ để nhìn thấu, võ công người này thâm tàng bất lộ. Cách chương.